Bất hủ kiếm thần, chương 1064, Thiên Chu địa diệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy Sở Liên Nhi gặp nạn, Lâm Dịch ánh mắt ngưng trọng, trong tay hiện ra một cổ vô cùng kinh khủng đại đạo lực. Đã là xuất thủ sắp tới, tuy rằng muốn rèn đúc đám này hiệp vực tu sĩ, nhưng Lâm Dịch cũng tuyệt đối không thể có thể mắt mở trừng trừng nhìn Sở Liên Nhi chết ở trước mặt mình. Nhưng vào lúc này, Lâm Dịch trong lòng khẽ động, trong tay đại đạo lực tiêu tán, khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Trong chiến trường, một vị hoàng tộc thần tướng cầm trong tay hoàng kim cự kiếm, mắt thấy sẽ đem cái kia lạnh lùng vô cùng bạch sam nữ tu đâm chết. Trong lòng báo động chợt nhanh chóng, bên cạnh thân hiện ra một đạo nhạt như không dấu vết thân ảnh, gần như đã dung nhập dày đặc trong bóng đêm. Phốc, tuy rằng người này phản ứng kịp, nhưng đã không kịp, chỉ cảm thấy trong đầu truyền đến một hồi kịch liệt đau đớn. Ý thức dần dần tinh thần sa sút, hoàng kim cự kiếm không còn thụ chính mình nắm trong tay. Trong cơ thể khí lực tại rất nhanh trôi qua. Lại một vị hoàng tộc thần tướng phơi thây tại chỗ, mặt không thay đổi chuyên chư thân hình mới vừa hiển lộ ra. Không đợi chung quanh tu sĩ vây công tới, lại lần thứ hai biến mất. Buổi tối, là ám dạ tộc thiên hạ, càng là ám dạ thích khách chủ chiến trận. Thích khách, chú trọng một kích phải giết, nếu không có xây việc lớn, lúc này trốn xa, không có cùng người chính diện xung đột. Đông đảo công tôn hoàng tộc thần tướng muốn bao vây tiễu trừ chuyên chư, vẫn là khó càng thêm khó khăn. Mà giờ khắc này, Sở Liên Nhi nguy cơ vẫn không có thoát khỏi. Còn có cái khác cầm trong tay trường thương hoàng tộc thần tướng, đang toàn lực đâm về phía Sở Liên Nhi đầu. Một thương này nếu là đâm trúng, Sở Liên Nhi tuyệt không mạng sống cơ hội. Nhưng ngay chuyên chư xuất thủ chớp mắt, cơ hồ là song song, trong hư không vang lên một hồi nhiếp nhân tâm phách tiếng xé gió. Hiu, một đạo hắc mang thoáng qua rồi biến mất, giống như phù dung sớm nở tối tàn, gần như khiến người ta cho là ảo giác. Nhưng này cái cầm trong tay trường thương hoàng tộc thần tướng lại cả người chấn động. Động tác cương ở giữa không trung, trên đầu đã bị một cây mũi tên nhọn đâm thủng, nguyên thần tại chỗ tịch diệt. Tại trong đám người, Quân Lâm lần thứ hai dương cung cài tên, đã nhắm ngay mục tiêu kế tiếp. Hữu cùng tộc tài bắn cung, thiên hạ vô song, thường lệ vô hư phát. Cùng lúc đó, Sở Liên Nhi mượn ô sao trường kiếm phong mang, trong nháy mắt, liền đâm hơn 10 kiếm, đem đối diện hoàng tộc thần tướng chém dụng vu chiến xa trên. Trong lúc nhất thời, hiệp vực đông đảo tu sĩ tinh thần đại chấn. Nhìn thấy một màn này, Lâm Dịch nhịn không được cảm khái nói. Không nghĩ tới ta ly khai hồng hoang lâu như vậy, giữa bọn họ phối hợp cũng đã như vậy ăn ý, thực sự là khó có được. Dừng một chút, Lâm Dịch lại nói. Quân Lâm Tiễn, thực sự là lợi hại. Từ trên người hắn, cũng có thể mơ hồ thấy năm đó đại nghệ thần vương phong thái. Quân Lâm mặc dù chỉ là trung cấp thần binh, nhưng cái này thân tài bắn cung lại hoàn toàn truyền thừa tự đại nghệ thần vương. Mặc dù là Lâm Dịch cùng Quân Lâm chống lại, cũng phải toàn lực ứng phó hắn tiễn. Bởi vậy có thể thấy được, loại này quỷ thần khó lường tài bắn cung mang cho Lâm Dịch chấn động. Mà có thể được đến Lâm Dịch như thế tán thưởng tu sĩ cũng không nhiều. Quân Lâm là một cái trong đó. Thần Côn cũng gật đầu nói, tại Quân Lâm trên người, có thể hoàn toàn thấy đại nghệ thần vương thân ảnh. Thần Côn trong mắt lộ ra một tia hiếm thấy tang thương. Hồi ức đạo, đại nghệ thần vương tại thái cổ thời đại, chỉ là bằng vào tay này tài bắn cung, liền ra phong tuyệt thế. Người có thể tưởng tượng hắn kinh khủng. Đại nghệ thần vương tiễn thường lệ vô hư phát, không có một cái thần vương có thể vững tin ngăn trở hắn tiễn. Tay hắn cầm từng ngày cung, ngạo nghễ đứng ở phong tuyệt thai lên, căn bản không người dám tiến lên ứng chiến. Cho dù tất cả thần vương đều biết, chỉ cần né qua hắn một mũi tên, Người thua chính là lớn nghệ thần vương. Nhưng đến cuối cùng cũng không có ai dám lên đi đánh bạc. Chân chính đánh cuộc nhân. Đều đã chết. Cái loại này nhìn bằng nửa con mắt chư vương phong thái. Đến nay khó quên. Cuối cùng Chu Ma chi chiến. Mặc dù là nguyên thủy thiên ma cũng không có thể né qua đại nghệ thần vương Thiên Chu Địa Diệt một mũi tên. Cũng chính bởi vì một mũi tên này. Mới chính thức mở ra nguyên thủy thiên ma cường đại phòng ngự. Thổi lên cuối cùng Chu Ma kèn lệnh. Chỉ là ngắn ngủn một phen nói. Lâm Dịch lại nghe nhiệt huyết sôi trào. Phảng phất về tới cái kia chư hùng cũng khởi. Trăm tộc một lòng đoàn kết. Cùng chống chọi với thiên ma trên chiến trường. Đó là một cái không có gì sánh kịp huy hoàng đại thế. Lâm Dịch trầm ngâm ít. Hỏi. Đại nghệ thần vương hôm nay còn đâu? Hắn, chắc là bỏ mình. Thần côn trước mắt buồn bã. Thiên giới đại nạn. Lâm Dịch lại hỏi. Thần côn không nói được một lời. Lại thầm chấp nhận Lâm Dịch cái thuyết pháp này. Thần côn khẽ thở dài. Xem một chút đi. Nếu như quân lâm thực sự có thể trưởng thành đến thần vương. Ngươi không ngại đem Thiên Chu cung giao cho hắn. Đó là thuộc về bọn họ hữu cùng tộc thánh khí. Thiên Chu cung chỉ có tại hữu cùng tộc tay trong. Năng lực phát huy ra uy lực chân chính. Lâm Dịch trong lòng đột nhiên mọc lên một cái nghi hoặc. Nhịn không được hỏi. Sách sử lên ghi chép. Đại nghệ thần vương năm đó vì đối kháng Kim Ô tộc nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy. Hao tổn lúc một ngày một đêm chế tạo ra kinh thế thần binh. Tên viết từng ngày cung. Lại lần nữa tiêu hao tâm thần. Lợi dụng từng ngày cung còn thừa lại tài liệu. Rèn ra cửu chi truy nguyệt tiễn. Liền giết 9 ngày. Từng ngày cung làm sao sẽ biến thành Thiên Chu cung. Địa diệt tiễn lại là từ đâu tới. Tại thần ma đại chiến lúc, nguyên thủy thiên ma tọa kỵ thâm nguyên ma long xuất thế. Tàn sát tam giới, chúng thần khó cản, mới dẫn tới chư tử thương hại thiên hạ trăm họ. Không đành lòng thiên ma tai họa, loạn, một đêm ngộ đạo, phi thăng thiên giới, thành tựu chư tử bách thánh. Cuối cùng ngạnh sinh sinh đánh chết thâm nguyên ma long, mà thâm nguyên ma long thi thể hài cốt rơi vào trăm tộc trong tay. Hơi chút dừng lại chốc lát, thần côn lại nói, tại năm đó, xạ nhật cung đúng là đại nghệ thần vương chính mình chế tạo. Nhưng xạ nhật cung chỉ có thể miễn cưỡng tính là bán thánh cấp binh khí. Còn không đạt được thánh cấp, chân chính thiên chu cung chính là Âu Dã Tử chế tạo. Lấy từng ngày cung là phôi, nấu chảy thái dương kim tinh thạch, rút ra thâm nguyên ma long chi gân là dây cung. Cuối cùng được thánh khí. Một lần nữa mệnh danh là Thiên Chu Cung. Lâm Dịch trong mắt lóe lên một tia thoảng nhiên. Lẩm bẩm đạo. Trách không được năm đó ta vận dụng Thiên Chu Cung. Dây cung cư nhiên hút phệ ta thọ nguyên. Có vẻ tà ác vô cùng. Hơn nữa lúc đó Thiên Chu Cung toát ra không có gì sánh kịp ánh sáng. Cánh cung trong suốt như ngọc. Cánh cung càng là trình bích lục chi sắc. Nhưng dây cung lại hoàn toàn diễn biến thành một cây đen kịt thịt gân. Nguyên lai là bởi vì dung hợp thâm nguyên ma long chi gân. Thần côn cười nói. Ngươi lúc đó thực lực không đủ. Tự nhiên khống chế không được thiên chu cung. Không đè ép được dây cung bản thân từ mang tà ác. Hôm nay cũng không tất có nhiều lắm kiêng kỵ. Thần côn suy nghĩ một chút. Lại nói. Địa diệt tiễn lấy truy nguyệt tiễn là phôi. Nấu chảy lòng đất cửu u chi địa minh huyết tinh thạch. Thâm nguyên ma long long cốt dung nhập trong đó. Cuối cùng được thánh khí. Mệnh danh là địa diệt tiễn. Địa diệt tiễn nguyên bản có 10 cái. Sau lại tại Chu Ma chi chiến trong. Chu diệt nguyên thủy thiên ma phế bỏ cửu chi. Hẳn là còn có một chi lưu tại thiên giới. Hai đại thánh khí xuất thế ngày. Tinh quang quán thiên, nhật nguyệt ảm đạm, tinh ảm đạm, quỷ thần bi thương số. Quần ma không người dám chạm đến phong mang. Âu Dã Tử từng cảm thán. Cung tiễn hợp thể, thiên chu địa diệt, công phạt lực là thiên hạ chi rất. Một đoạn thái cổ đều mới lạ theo thần côn trong miệng nói liên tục. Nhưng nói xong lời cuối cùng, Thần Côn lại đột nhiên hơi ngừng. Rõ ràng thủng một câu. Thần Côn lại nói. Thánh khí một trong già thiên tán. Trên cơ bản đều là thâm uyên ma long hài cốt chính mình chế tạo. Cũng chính là bởi vì nơi này. Thâm uyên ma long tại Hồng Hoang Đại Lục đều căn bản vô phương ngưng tụ ra thuần túy huyết nhục chi khu. Chỉ có thể lấy máu hình thái sống lại. Máu của nó thịt chi tinh. Đã toàn bộ dung nhập tại già thiên tán. Thiên Chu Cung cùng địa diệt tiễn trong. Trừ phi ba đại thánh khí vỡ vụn. Bằng không hắn sinh thời cũng chỉ có thể lấy huyết dịch hình thái sống. Cách chương.